Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, hôn tạm biệt, đây là cái gì? Tử Tăng Lăng kinh ngạc nhìn sa mạc dâng lên thánh khiết cung điện. Một khắc cũng sai đuôi mù tinh, này tòa cung điện, diện tích cực kỳ khổng lồ, thoạt nhìn lại có nửa giây lát thành lớn nhỏ, cả vật thể trắng noãn, thánh khiết như hàn phong đỉnh trong suốt tuyết trắng. Làm cho người ta lòng sinh cúng bái. Truyền thuyết đây là một tòa chân thật tồn tại cung điện. Chỉ có ở Lạc Nhật sa mạc mỗi lần Lạc Nhật là lúc tài năng thấy. Nhưng mà, mấy ngàn năm qua, vô nhai đại lục mọi người luôn luôn không hề từ bỏ tìm kiếm. Nhưng cũng chưa từng gặp quá trạc diễm sâu xa mâu quang nhìn tiền phương cung điện đàn. Lộ ra nhẹ nhẹ hướng về chi ý, nghe nói ảo ảnh, sa mạc thật lâu. Này đó đều là chân thật tồn tại, Tử Tăng Lăng nhìn cung điện nói, ta tin tưởng. Chúng nó nhất định ở thế giới này mỗi một chỗ, chỉ là chúng ta trước mắt còn vô pháp tới nơi đó. Cho nên không có phát hiện, A Lăng, hy vọng chúng ta tương lai có thể cùng nhau tìm được nó, Trạc Diễm đem Tử Tăng Lăng lãm nhập hoài. Như sau thời gian chi thành giống nhau sao? Tử Tăng Lăng ngẩng đầu nhìn Trạc Diễm nói. Ân, Trạc Diễm dắt Tử Tăng Lăng thủ, cùng chính mình tay thiếp ở cùng nhau. Giờ phút này hai cái thủ nhẫn cũng dán vào ở cùng một chỗ, A Lăng. Người xem, người đeo ta đưa cho ngươi nhẫn, đại biểu ngươi cho ta hứa hẹn, nơi nào. Nhân ra đội nhẫn là bảo đảm an toàn của ngươi mà thôi. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, Tử Tăng Lăng đưa tay rụt lui. Trạc Diễm khúc qua tay chỉ, chế trụ Tử Tăng Lăng thủ. Nói tóm lại không được lại lấy xuống đến đây, đột nhiên nhớ tới lúc đó xuyên thấu qua thời gian. Chi tâm truyền âm, Trạc Diễm hơi hơi mị mị con ngươi nói, nhớ được lúc đó Diệp Phi Trần ở ngươi bên cạnh. Này nhẫn là hắn lấy xuống đến. Diệp Phi Trần, Tử Tăng Lăng nghi hoặc gãi gãi tóc ta chưa thấy qua hắn a. Này nhẫn là ca ca ta lấy xuống đến. Sau này hắn nói với ta phía này có đồng tâm cấm chế. Có thể biết của ngươi an nguy, cho nên ta một lần nữa đeo đi, thật sự không có quan hệ gì với Diệp Phi Trần. Hắn còn nhớ rõ, năm đó hắn ở cửu chuyển can khôn ngoài trận tiếp đến Tử Tăng Lăng thời điểm. Diệp Phi Trần mâu chợt lóe rồi biến mất biểu cảm, còn có hắn bị bắt đi trước truyền tống trận khi, Diệp Phi Trần truyền âm ân đi, đương nhiên không có quan hệ gì với hắn, Tử Tăng Lăng mâu sắc mát. Mát ta làm sao có thể cùng cái kia tử biến thái xả quan hệ. Ngoan, Trạc Diễm cuối cùng yên lòng, hắn hiện thời cũng không thể tùy thời ở Tử Tăng Lăng bên người. Mà thân thể của nàng biên lại hổ lang vây dính, hắn phải nhìn kỹ mới được. Nghĩ đến này, Trạc Diễm đem Tử Tăng Lăng ngón tay nhẫn lấy xuống, hai cái nhẫn phóng ở cùng một chỗ, lại ra cố cấm chế. Hiện thời của hắn tu vi đã hơn xa ngày xưa khả. Tin tưởng có thể tháo xuống hắn nhẫn nhân hẳn là bất quá bấm tay chi sổ thôi. Ngoan, thầy ta mang, Trạc Diễm vươn ra ngón tay, đưa tới Tử Tăng Lăng trước mặt, chán ghét tên, Tử Tăng Lăng chu chu miệng, vẫn là theo lời thay hắn đeo đi. Trạc Diễm lại kéo qua Tử Tăng Lăng thủ, cho nàng mang ở tại của nàng ngón áp út. Trông thấy hai người ngón tay đồng nhất địa phương nhẫn, Trạc Diễm mặt mày đều là ý cười. Giờ phút này, tịch dương dần dần chìm vào đường chân trời, mà hàng tỷ nhảy lên phù quang chi, màu trắng cung điện dần dần coi như sương mù thông thường bốc hơi lên biến mất. Độc lưu hơi hơi dư quang, ở cuối cùng một chút tịch dương chi nhảy lên, A Lăng, Trạc Diễm tâm trầm trầm. Trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ cùng không tha, đáng tiếc ta phải ly khai. Ta đi rồi lâu như vậy công phu, tùy tùng tất nhiên đã báo cáo cho mẫu thân của ta. Cho nên, ta minh bạch, Tử Tăng Lăng gật gật đầu. Ngón tay dừng ở Trạc Diễm bị thương địa phương, nhưng là đường về rất nguy hiểm. Ngươi, đừng lo lắng, ta thân còn mang theo khắc pháp bảo. Khẳng định không có việc gì, Trạc Diễm đưa ngón tay phủ ở Tử Tăng Lăng gò má ta không ở thời điểm. Muốn chăm sóc thật tốt bản thân, không cần cậy mạnh, khả nhớ kỹ, biết, Tử Tăng Lăng thè lưỡi ta có không gian, ta có thể trốn bên trong, người yên tâm, bất quá cũng phải cẩn thận đối phương dùng không gian giam cầm thuật. Trạc Diễm nhéo nhéo Tử Tăng Lăng gò má, bỗng nhiên mày nhất thúc nói, Ly Tố còn tại của ngươi không gian chi sao? Đúng vậy, tựa hồ này không thể phủ nhận a. Môi đột nhiên ấn xuống dưới, Tử Tăng Lăng môi đó là nhẹ nhàng cắn một cái tiểu ngu ngốc. Nhớ kỹ ngươi cho ta hứa hẹn. Trạc Diễm chỉ vào Tử Tăng Lăng ngực, nơi này chỉ có thể có ta một người. Không được có khác nam nhân tồn tại. Ta thân ca ca cũng không được sao? Tử Tăng Lăng chớp chớp như nước trong veo mắt to. Trộm đổi khái niệm, nên phạt. Trạc Diễm vỗ Tử Tăng Lăng mông một chút tóm lại. Nếu là có người khác, hừ, nói xong, trừng phạt ánh mắt đem Tử Tăng Lăng hạ đánh giá một phen. Đã biết, trước đáp ứng xuống dưới lại nói. Về phần khó xử việc, ngày mai sầu đến ngày mai yêu đi. Tiết Kỳ Lân mang theo hai người ở lộ chạy vội. Trạc Diễm tuy rằng tâm không tha, nhưng là minh bạch, nếu là bị Cửu Tiêu Thiên Vực biết Tử Tăng Lăng tồn tại càng phiền toái. Hắn không thể lúc nào cũng khắc khắc hộ ở thân thể của nàng một bên. Của hắn tu vi hiện thời cũng không thể đủ để đem sở hữu chướng ngại quét sạch. Cho nên, hắn cấp bản thân 3 năm thời gian, nhất định phải có thể chúa tể bản thân vận mệnh. Đến phân biệt thời khác, Tử Tăng Lăng không nói gì. Trạc Diễm theo không gian giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc đệ đi qua. Nói, A Lăng, đây là một ít bảo mệnh linh dược. Ta hy vọng ta lần sau nhìn thấy ngươi ngươi còn giữ chúng nó. Như vậy ít nhất chứng minh ngươi luôn luôn đều là an toàn, Tử Tăng Lăng lấy qua. Hảo hảo mà thu lên, Trạc Diễm lại đưa qua một quả thật nhỏ bình ngọc, bên trong chỉ trang một đan dược, Tử Tăng Lăng vạch trần bình cái, nhìn đến quen thuộc sắc màu, không khỏi kinh ngạc nói, chú nhan đan, A Lăng cư nhiên nhận được, kia ăn vào nó đi. Ta đã ăn qua, Tử Tăng Lăng thu hồi bình ngọc cái này ta lưu trữ. Ân, người nơi nào đến, hắn tự hồ ngửi được nào đó không nên có hương vị. Là dược thần khô mát luyện chế cho ta. Tử Tăng Lăng nói ta cũng vậy trong lúc vô tình kết bạn hắn. Sau này Niệm Nhi vì hắn quản lý hơn nửa năm dược điền. Cho nên hắn thuận tiện cho ta luyện chế một quả chú nhan đan, dược thần khô mát. Trạc Diễm nhíu mày, nam. Đúng vậy, Tử Tăng Lăng gật đầu. Lớn lên trông thế nào? Tử Tăng Lăng nghĩ nghĩ nói, diện mạo cũng không tệ. Thoạt nhìn rất thành thục, bất quá tuyệt không lão ân. Trạc Diễm ánh mắt mị mị, Niệm Nhi thay hắn chiếu cố một năm dược điền. Khi đó ngươi ở đâu? Ta cũng ở phụ cận trụ a. Tử Tăng Lăng mặt mừng rỡ nói, đúng rồi. Dược thần trong cốc thổ mộc linh khí đầy đủ. Ta còn luyện ra thổ linh phân thân cùng mộc linh phân thân đâu. Thật không? Trạc Diễm chóp mũi đến Tử Tăng Lăng chóp mũi, xem ra 3 năm thời gian tựa hồ có chút dài quá. Ta muốn nhanh hơn tốc độ mới được. A, Tử Tăng Lăng hơi hơi há mồm nói. A Lăng, nhớ được tưởng ta, Trạc Diễm khuynh hạ thân đi. Một tay nắm ở Tử Tăng Lăng thắt lưng, một tay chế trụ của nàng cái gáy thủ. Đôi môi ở Tử Tăng Lăng cánh môi trằn trọc thật lâu sau. Thế này mới dùng đầu lưỡi khiêu khai của nàng hàm răng. Xâm nhập hướng bên trong tìm kiếm mani thẳng hôn đến hoài thân mình vô lực leo lên ở của hắn thân. Khôn ngoan lược nới ra, cúi đầu nói, chờ ta. Hết chương.